Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Ở Thúy Đình Lý thật cẩn thận, lại đứng ngồi không yên đợi một ngày. Cơm chiếu ăn, rượu chiếu uống, thấy chiếu ngủ, hết thảy đều như thường tiến hành. Đáy lòng kia thúc hy vọng quang diễm càng ngày càng lượng. Nàng thành kính cầu nguyện, chỉ mong Tiêu Minh sẽ không bỗng nhiên đến thăm tìm phiền toái. Chỉ mong Trình 13 có thể đúng hẹn tới. Chỉ mong Nguyên Hy có thể bị bình an mang cách. Nhìn trên tường xa lậu, chưa từng có cảm thấy thế nào một khắc giống hiện tại như vậy. Cảm thấy ngày quá như vậy chậm, sống một ngày bằng một năm. Chờ a, phán a, rốt cục hầm đến buổi tối. Màn đêm buông xuống, đèn cung đình điểm khởi, ốc xá bị bao phủ một tầng thản nhiên vầng sáng. Tần Kinh Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn quanh bốn phía, nhìn làm bạn nhiều ngày cái bàn dụng cụ, nhìn trong viện hoa cỏ cây cối. Không có một tia không tha, chỉ có phẫn hận, chỉ có may mắn, rốt cục phải rời khỏi. Nàng cùng Nguyên Hy kiếp nạn, sẽ đến cùng, thời gian một chút trôi qua. Mắt thấy giờ tí đi qua, giờ sửu buông xuống, đêm, đã muôn hắc thâm trầm, xa xa xa xa truyền đến cổ nhạc thanh, thanh âm càng lúc càng lớn, tại đây yên tĩnh ban đêm, có vẻ có chút ồn ào, không cần phải nói nàng cũng biết, kiên Nam Việt Hoàng thất hiến tế hoạt động chính đang tiến hành. Cách ước định thời gian còn có một khắc chung thời điểm, phía trước cửa sổ bóng đen chợt lóe. Cùng với một tiếng cúi đầu tiếu vang, có nhân thủ chống đỡ cửa sổ lan nhảy mà vào. Tần Kinh Vũ sớm nghe rõ tiếu thanh, phân biệt bóng người, lập tức nắm lên kiện áo choàng hướng hắn nghênh diện chạy đi. 13, con dâu, Tần Kinh Vũ xem hắn phía sau, không thấy được người khác, ngươi một người đến, ân, ta bằng hữu dẫn người đã muốn đi Bắc Cung, còn có người thủ ở ngoài cung. Chờ ở cửa thành chỗ tiếp ứng, Trình 13 dùng sức ôm nàng một chút, tùy thức buông ra, nhìn nàng đơn bạc thân hình, vội vàng hỏi, chuẩn bị tốt sao, muốn dẫn chút cái gì đi. Tần Kinh Vũ nghe được yên lòng, Nguyên Hy bên kia quả thật muốn nhiều những người này thủ mới được. Nói sau này dù sao cũng là thương kỳ, hắn chỉ có thể tìm tối tín nhiệm số ít vài người. Chuẩn bị tốt, liền này một thân, cái gì đều không cần. Theo đại hạ đến Nam Việt, này một đường lại đây. Toàn hạ quần áo đồ dùng thật đúng là không ít, nhưng nhất nghĩ đến cấp nàng chuẩn bị này đó người kia. Trong lòng kia căn thứ liền toát ra đến, thẳng rào khí huyết bốc lên, thật vất vả mới ấn đi xuống. Không cần, cái gì đều không cần, liền như vậy trở về. Không cần cũng tốt, đỡ phải trói buộc, ta không hiếm lạ này Nam Việt sự việc, trở về đại hạ cái gì đều có. Trình 13 vừa nói vừa vải ra cái bố bao, theo bên trong xả ra hai kiện Nam Việt nội giám ăn mặc. Chính mình bộ thượng nhất kiện, một khác kiện vứt cho nàng, mau thay, viện ngoại thị vệ bị ta gắn nhuyễn hương phấn, hội choáng váng một hồi, thừa dịp này hiến tế không để yên, chúng ta chạy nhanh đi. Tần Kinh Vũ mặc ăn mặc, theo hắn cẩn thận đi đến tường viện chỗ, bị hắn lãm thắt lưng nâng dậy, đăng đăng vài cái, đằng vân giá vũ bàn nhảy lên đầu tường, gác chuông ở nơi nào, cách nơi này xa không? Không xa, xuyên qua mấy cái dũng đạo, rất nhanh đi ra, Trình 13 cúi đầu trả lời, trong lòng rất là may mắn chính mình đêm đó tùy tay quang kia uyên ương. Trong lúc vô ý nhìn đến kia không hiểu rõ lắm hiển sân biểu thị. Nếu không tại đây to như vậy trong hoàng cung nếu muốn tìm một tòa đã muốn phế khí gác chuông. Đánh chết tìm khắp không đến. Cho nên nói, anh hùng cứu mỹ nhân chính là thiên ý, ngay cả ông trời đều giúp hắn. Bởi vì là gác chuông địa chỉ cũ, xem như cái ngõ cụt, đường cũng không rộng lớn, bốn phía đèn cung đình cũng không hiểu rõ lắm lượng. Này lờ mờ hắc ám, vết chân rất thưa thớt, chính hợp Trình 13 ý, hai người một đường đi nhanh, ngay tại sắp chuyển nhập dũng đạo cửa vào hết sức, sau lưng truyền đến một tiếng gọi, để cho, tiếng bước chân lại đây, không chỉ một người, Tần Kinh Vũ tâm để trầm xuống, phản ứng nhưng thật ra cực nhanh, lôi kéo Trình 13 xoay người lại đây, biết quá kia cung đình thị vệ trang phục, cúi đầu đáp, đại nhân, đây là một đội ở hiến tế điển lễ bên ngoài tuần tra thị vệ. Tổng cộng cũng liền 5 người, trời tối thấy không rõ tướng mạo, kia thị vệ đội trưởng nhìn bọn họ cũng không rất sinh nghi. Chính là thuận miệng hỏi, các ngươi đây là đi nơi nào? Tần Kinh Vũ ngây người hạ, khóe mắt dư quang thấy được Trình 13 đã muốn đi sờ bên hông vũ khí. Cái khó ló cái khôn nói, hồi đại nhân, chúng ta phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh, khứ thủ nhất kiện cũ pháp khí, vì sau đó cầu phúc sử dụng. Kia thị vệ đội trưởng nghe được bán tín bán nghi, nhưng cũng tìm không thấy hoài nghi lý do, nhất bĩu môi, đi thôi, tạ đại nhân. Tần Kinh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ dĩ vãng chứng kiến quy củ, mang theo Trình 13 vội vàng được rồi lễ, xoay người rời đi, không đi ra hai bước, phía sau lại có tiếng bước chân, hai gã trưởng quan bộ dáng nam tử đi nhanh lại đây. Có xa lạ thanh âm hỏi, sao lại thế này, kia thị vệ đội trưởng cung kính đáp, hai gã nội giám phụng mệnh vì hoàng hậu nương nương làm việc. Nhìn xem hai người đi trước phương hướng, bổ sung nói, đi gác chung địa chỉ cũ bắt trước khí, người nọ khinh di một tiếng, đối với bên cạnh người nói, hiến tế là bệ hạ ở chủ trì, hoàng hậu nương nương phượng thể không khỏe vẫn chưa tham gia. Nói không nói hoàn, lập tức hướng tới dũng đạo trung lưỡng đạo bóng dáng cao kêu. Ngươi chờ đứng lại, nguy rồi, làm lộ, Tần Kinh Vũ thầm kêu không tốt. Cứng ngắc đứng lại bất động, bên cạnh bạch quang vi tránh, Trình 13 đã muốn che lại thân hình nhẹ nhàng rút ra đao đến. Các ngươi, quay đầu đến, người nọ do dự tiệm thâm, lại lên tiếng, Trình 13 nhéo hạ tay nàng, lấy thị an ủi, hai người chậm rãi xoay người đi qua, thấy được mới vừa rồi kia vài tên thị vệ phía trước lại lập có hai người. Thân cung đình quan phục. Bên trái người nọ bộ mặt tục tăng, bên môi một vòng tì tu, mà bên phải người nọ, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái nhìn lại, đột nhiên giật mình ở, kia ánh mắt sáng quắc anh khí 10 phần trẻ tuổi quan viên. Bất chính là chính mình phía trước tại kia hạt nhân phủ chờ lâu không tới Diệp Tế Phong. Chưa từng có nghĩ tới, ngày ấy đừng quá, hai người sẽ ở như vậy trạng huống hạ gặp mặt. Đại biểu đều tự bất đồng quốc gia thế lực, gặp phải sống hay chết lựa chọn, đây là ở Nam Việt Hoàng Cung trọng địa, chính mình bên người chỉ có Trình 13 một người, mà đối phương có vài nhân, không xa còn có thành trăm hơn 1.000 thị vệ, còn có ở cử hành hiến tế tiêu thị huynh đệ, đối phương đã muốn sinh nghi, nếu là bọn hắn minh thanh cảnh báo, nhất ủng mà lên, trong cung nhất định chung quanh giới nghiêm. Đừng nói chính mình trốn không thoát đi, còn liên lụy Trình 13, liên lụy Nguyên Hy cùng canh bá Bùi. Tần Kinh Vũ kinh ngạc vọng đi qua, rất nhanh rảnh tay trưởng, nặn ra một phen hãn đến. Diệp Tế Phong ánh mắt đảo qua hai người, nương cung trên tường ngọn đèn. Đầu tiên là thấy rõ Trình 13, nhận định là sinh gương mặt, đang định nâng thủ phát lệnh, thốc nhiên thấy được hắn bên người quen thuộc bóng người. Quen thuộc dung nhan, động tác lập tức cương ở giữa không trung. Tần Kinh Vũ biết hắn nhận ra chính mình, cắn môi đứng yên bất động, tràn ngập khẩn cầu nhìn hắn thẳng tắp phóng tới được ánh mắt, xem trên mặt hắn hay thay đổi vẻ mặt, có giật mình, có tỉnh ngộ, có tức giận, thân hình giống như pho tượng bàn vẫn không nhúc nhích, hai người ánh mắt đan vào cùng một chỗ, không nên nhiều lời. Hết thảy nguyên nhân động cơ đều đã muốn sáng tỏ, nguyên lai là như vậy. Diệp Thị Lang, bên cạnh thị vệ nhắc nhở, một hồi lâu, Diệp Tế Phong mới sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhắm lại mắt, thống khổ nói nhỏ, bọn họ, Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, hơi hơi thối lui một bước nhỏ, đánh lên Trình 13 nghênh tới được thân hình, đang muốn động tác, lại nghe hắn phun ra một hơi, lớn tiếng rồi nói tiếp. Làm cho bọn họ khứ thủ sự việc, chúng ta đi thôi, lời vừa nói ra, cùng hắn một đạo mà đến người nọ lấy làm lạ hỏi. Nhưng là, hoàng hậu nương nương không phải, Diệp Tế Phong một ngụm đánh gãy hắn, hoàng hậu nương nương từ nhị điện hạ cung, đã muốn theo tầm cung đi đi phía trước điện vung tay lên. dẫn đầu rời đi, hắn là nhị hoàng tử phi thân đệ đệ, từ tầng này đặc thù quan hệ, lời hắn nói, tự nhiên không có người lại nghi ngờ. Không bao lâu, liên can thị vệ tan cái sạch sẽ, Tần Kinh Vũ nhìn của hắn bóng dáng, vẫn như cũ cường tráng, vẫn như cũ cao ngất, lại sinh sôi mang theo loại buồn bã xa nhau ý tứ hàm xúc. Làm cho người ta không đành lòng lại nhìn, trong mắt trào ra một chút toan chát, không biết là ở vì hắn, vẫn là vì chính mình, nàng lừa gạt hắn, lợi dụng hắn, thậm chí là đả kích hắn, cô phụ hắn, hắn nếu hiểu được, vì sao còn muốn như thế tướng đãi, lựa chọn giúp nàng, buông tha cho của hắn chức trách, Diệp Tế Phong, thực xin lỗi, nguy hiểm thật, Trình 13 vỗ vỗ ngực. Thở phào một hơi, nhìn xem nàng, nhìn lại kia rời đi người, cuối cùng cảm thấy được không thích hợp, hắn thế nhưng giúp ngươi che lấp, ngươi cùng hắn, các ngươi nhận thức, Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, không biết, chính là chó ngáp phải ruồi, không biết, nàng ở trong này ai cũng không biết, này hết thảy đều là mộng, thực mau sẽ tỉnh mộng, trở về quỹ đạo, Trình 13 không nói nữa, không dám chậm trễ. Lôi kéo nàng tiếp tục hướng phía trước đi, lúc này lại không có người đến đề ra nghi vấn ngăn cản. Hai người thập phần thuận lợi, rất nhanh đi vào gác chuông, tìm được trong viện kia chỗ có dấu mật đạo giếng nước. Cũng may là mùa hè, nước giếng mặc dù lạnh, nhưng không rét lạnh, Trình 13 đi trước nhảy xuống tỉnh đi, thân mình dán tại tỉnh trên vách đá một trận đánh sờ soạng. Đụng đến phía trên khác thường. Dùng sức đẩy, một khối tảng đá lên tiếng trả lời mà khai, lộ ra một cái hai thước gặp phương huyệt động đến, thành, hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ngưỡng mặt hô nhỏ nói, tìm được cái động khẩu, ngươi mau xuống dưới, Tần Kinh Vũ không chút do dự nhảy xuống, ngã ở hắn mở ra cánh tay gian, bị hắn một phen xả vào động đi, gian ngoài ẩm ướt, trong động lại thập phần khô ráo. Trước đó không biết trong đó trạng huống, hai người không có chút chuẩn bị, nguyên tưởng rằng nhất định gian khổ, không nghĩ tới chân hạ cũng rất là san bằng, có địa phương thậm chí có tân sửa dấu vết, liền ngay cả hai bên trên vách đá nến, dầu thắp đều là tràn đầy. Không phải nói không người biết hiểu này nói sao, như thế nào ngược lại như là có chuyên gia đánh để ý bình thường. Tần Kinh Vũ càng xem càng là ngạc nhiên. Nhịn không được hỏi, Trình 13 cũng là không nghĩ ra nguyên do, chỉ phải lôi kéo nàng nhanh hơn tốc độ thông qua, ta cũng không nói lên được, có lẽ là kia lão công tượng nhớ tình bạn cũ, vụng trộm tiến vào dọn dẹp bố trí cũng nói không chừng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau, Tần Kinh Vũ lên tiếng, không kịp nghĩ nhiều, theo hắn vội vàng đi trước. Ước chừng được rồi có hơn nửa canh giờ, tiền phương đã muốn không có lộ, chỉ còn cái tư tư phương phương nhà nhỏ, cuối chỗ bãi cái mộc thê, trên đỉnh không biết thông tới đâu, người ở chỗ này chờ, ta trước hiện lên đi xem, Trình 13 dứt lời, một cái bước xa đi qua, viện thê mà lên, Tần Kinh Vũ giúp đỡ mộc thê đợi một hồi, chỉ thấy hắn đi mà quay lại, trực tiếp nhảy xuống. Vui dạo dực nói, nguyên lai mặt trên là kia Diệp phủ Phật đường, nhưng thật ra thanh tĩnh, chúng ta đi lên đi, hai người một trước một sau theo mộc thê hiện lên đi. Theo mở rộng mặt chui ra, vừa đem sàn rời qua đến phong hảo xuất khẩu, Tần Kinh Vũ còn không thấy rõ chu tao cảnh tượng, chợt nghe khách khí gian không xa vang lên rất nhỏ tiếng người. Mắt thấy bên nhất đại khối mạn bố. Chạy nhanh kéo Trình 13 đi qua, hai người theo mạn bố chui vào thần tượng phía dưới. Còn ta à, ngươi là có thai người, cũng nên nhiều yêu thương tất cả chính mình, như vậy chậm còn không ngủ, lại đến này Phật đường làm cái gì? Nương ngươi đừng lo lắng, ta chính là ngủ không được, tưởng chờ Diễm ca ca trở về, hắn ở trong cung bồi mẫu hậu cầu phúc, ta liền tại đây Phật đường vì hắn cầu cái nguyện đi. Một khi đã như vậy, kia hắn vì sao không mang theo ngươi đang tiến cung đi tham gia hiến tế? Đỡ phải như vậy phiền toái. Nương ngươi không biết, Diễm ca ca nói trong cung nhiều người, khói lửa vị cũng trọng, hơi thở đục ngầu, hắn sợ ta mệt mới không muốn ta đi, làm cho ta ở nhà Lý an tâm tĩnh dưỡng. Hắn hội sớm một chút trở về theo giúp ta. Chấm, nếu nói tiền một câu còn không có nghe ra tiếng người đến. Như vậy mặt sau này nữ tử thanh âm cũng là thật to quen thuộc. Quá nhĩ không quên, đó là, Diệp phu nhân cùng, Diệp Dung Dung, Tần Kinh Vũ nhịn không được ở trong lòng cười khổ. Cái gì kêu âm hồn không tiêu tan? Cái gì kêu oan ra ngõ hẹp? Này đó là, nàng một lòng thầm nghĩ rời đi. Vận mệnh lại như thế an bài. Không nên là như vậy chạy trốn lộ tuyến. Không nên tại đây dạng thời khắc, gặp được nàng không mong muốn nhất xem đến nhân. Nàng trầm mặc, nín thở bất động, nghe được kia mẹ con lưỡng đối thoại lại lần nữa truyền đến. Nhi à, nương hỏi ngươi một câu lời nói thật. Nhị điện hạ đối với ngươi rốt cuộc được không? Diệp Dung Dung sửng sốt hạ, thản nhiên cười, tiếng cười thanh thúy, nương ngươi như thế nào như vậy hỏi, Diễm ca ca làm người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn đối ta thực hảo, vẫn là cùng trước kia giống nhau, Diệp phu nhân nghe được tâm cảm vui mừng, cái này hảo, nương cũng biết đứa nhỏ này nhân hảo, biết đau lòng nhân, sợ là sợ hắn vừa đi mấy năm. Có biến sổ, Diệp Dung Dung sắc mặt không thay đổi, cười đánh gãy nàng, nương ngươi hạt lo lắng cái gì a? Diễm ca ca hắn không phải người như thế, nói sao, chúng ta hiện tại có đứa nhỏ, ngươi không gặp hắn gần nhất tuy rằng việc, tươi cười lại hơn không ít sao, đứa nhỏ này là hoàng thất trưởng tôn, còn ta a, ngươi luôn luôn thể nhược, khả đại ý không thể. Đã biết nương, Diễm ca ca ở mẫu hậu nơi đó cầm thật nhiều thuốc bổ trở về. Mỗi ngày đều buộc ta ăn. Đúng rồi, ngươi không nói ta đều suýt nữa đã quên. Tại phòng bếp đôn táo đỏ tổ yến canh, ta cái này kêu là người đi cho ngươi lấy làm ăn khuya. Diệp phu nhân nói xong, mở cửa đi ra ngoài. Không cần nương, ta không đói bụng. Diệp Dung Dung thấy nàng đã muốn đi xa. Cười cười, lại xoay người phản hồi, đối với thần tượng ở bồ tịch thượng chậm rãi quỳ xuống. Vỗ về bụng thấp giọng nói, hoàng hôm sau thổ ở thượng, phù hộ ta vợ chồng ân ái không rời, phù hộ ta con bình an đản hạ, phù hộ chúng ta một nhà hạnh phúc an khang. Thành kính cầu nguyện, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, một câu tiếp một câu truyền đến, phảng phất đến từ xa xôi chân trời. Tần Kinh Vũ nghe được sợ run, bỗng nhiên bên người bóng người khẽ nhúc nhích, đã thấy Trình 13 làm bộ đứng lên, chạy nhanh kéo lấy cánh tay hắn, thấp nói, ngươi làm cái gì sao? Này nữ tử nhìn thật sự khó chịu, vừa vặn Tiêu Diễm kia tư không ở chúng ta hay dùng hắn nữ nhân làm con tin. Ra khỏi thành nếu là bị đuổi theo, cũng vạn vô nhất thất, này, tâm tư chuyển động. Hiểu được hắn lời nói pha có đạo lý, chính là sẽ đối này phụ nữ có thai xuống tay, thật sự không phải của nàng bản tính. Chần chờ gian, trong đầu ánh sáng nhoáng lên một cái, bỗng nhiên lè ra một câu đến, lấy bỉ chi đạo, con thi bỉ thân, bọn họ có thể dùng nàng cùng Nguyên Hy làm con tin. Uy hiếp đại hạ, kia nàng giống nhau có thể, đáy lòng thiện niệm hóa thành nhẹ nhẹ cười lạnh. Nàng vẫn không nhúc nhích, nhìn Trình 13 bỗng nhiên thoát ra, nhìn Diệp Dung Dung thất kinh, bị hắn bổ trúng sau gáy, ngưỡng ngã xuống đất, Tiêu Diễm, hắn bất nhân bất nghĩa ở phía trước, liền đừng trách nàng lúc này lãnh khốc vô tình, nếu như nàng cùng Nguyên Hy có thể thuận lợi bỏ chạy cũng là thôi. Nếu không, nữ nhân của hắn con nối dòng, tuyệt không sinh cơ, cách chương.